Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 194, lòng thấy đau buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc không nói gì nhìn con kia chỉ có một tuổi, quản gia lấy ra lô đồ ăn mới mẻ, liền lui xuống hai trong mắt tiểu thần phong kia đen bóng hiện lên một chút rảo hoạt. Cha, cha, ngươi còn không có ăn cơm à, cục cưng cũng đói bụng, cục cưng cũng muốn ăn. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới cảnh giác Mộc Hàn Mặc. Chán buông xuống, nhìn trong lòng bé, lại không thể không đáp ứng. Trầm trọng gật đầu, Thâm Thúy ưng mâu nhìn kia ánh sáng ngọc tinh mâu cùng khuôn mặt kia mềm mại nhỏ nhắn tươi cười. Nội tâm không khỏi sầu khổ đứng lên, nếu là Hoa Hoa biết được Long lão tướng quân chết còn có thể giống hiện tại như vậy vui vẻ sao? Lúc này, Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên đi đến, vợ chồng cười tùm tìm. Con, đã trễ thế này còn vội vàng trở về, có phải hay không vài ngày không ôm lão bà? Cho nên trong lòng ngứa, Phượng Diên kia từ ái, ở Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa trên người qua lại đảo quanh. Mộc Hàn Mặc chưa nói, cúi đầu, gắp một cái đại tôm hùm. Đi xác sau, mới vừa rồi đốt cho Hoa Hoa ăn, Hoa Hoa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nâng lên mắt mặt tinh mâu ánh sáng ngọc nhìn Phượng Diên cùng Mộc Thiên Long ôn nhu nói. Ba mẹ các ngươi mệt mỏi, trước hết lên lầu gột rửa ngủ đi. Tiểu thần phong nhìn Mộc Hàn Mặc cẩn thận chăm sóc mẹ nó, không khỏi vụng trộm nở nụ cười. Như vậy là tốt rồi, ngẫu nhiên muốn làm động tác nhỏ ra, làm cho tên hỗn đản phụ thân chân tay luống cuống. Vẫn là con dâu chi kỳ, các ngươi từ từ ăn. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Nói xong, Phượng Diên liền kéo cánh tay Mộc Thiên Long, lại duỗi tay vỗ vỗ tiểu đầu tiểu thần phong. Ngoan tôn tôn, ăn ít, ở yến hội ăn nhiều như vậy. Cẩn thận tiêu hóa khó. Nói xong, hai người tướng cùng hướng tới thang lầu đi đến. Tiểu thần phong hướng tới Phượng Diên làm cái mặt quỷ, lại nhìn Hoa Hoa hì hì cười. Mẹ, bên ngoài thả một ngụm giống quan tài giống nhau gì đó. Không biết trang cái gì hào này nọ ở bên trong đâu. Ghé vào trên bàn, vươn tiểu đoàn cánh tay thịt đô đô ngón tay, bắt một cái tôm hùm trở về. Quan tài, đang ở hưởng thụ Mộc Hàn Mặc uy thực Hoa Hoa kinh ngạc ngẩng đầu. Tiện đà quay đầu nhìn Mộc Hàn Mặc, có phải hay không ra ra đã xảy ra chuyện. Ngốc lăng lăng nhìn Mộc Hàn Mặc ánh sáng ngọc tinh mâu vẫn như cũ như vậy lóe sáng, lại thiếu chút cái gì vậy. Mộc Hàn Mặc toàn thân ngẩn ra, rõ ràng cứng ngắc. Làm cho Hoa Hoa xác định suy nghĩ trong lòng, trực tiếp đi xuống đùi Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc cũng không dám nữa ngăn đón nàng. Hoa Hoa chân thải đến, liền hướng tới đại sảnh chạy tới. Là Nghĩa, Ninh Hinh cùng tên kia lái xe, đều có một loại cảm giác đại họa lâm đầu. Thập giai mà lên Phượng Diên cùng Mộc Thiên Long liếc nhau, lại chạy xuống dưới. Mộc Hàn Mặc hung hăng chừng mắt nhìn tiểu thần phong liếc mắt một cái tát chụp ở cái ót hắn. Thằng nhóc, hung tợn nói xong, liền phía sau Hoa Hoa đuổi theo. Hoa Hoa đứng ở cửa đại sảnh, cước bộ coi như gánh nặng ngàn cân. Không nghe sai sử, rõ ràng nghĩ tới đi xem đó là không phải ra gia quan, lại như thế nào bất động. Mộc Hàn Mặc cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm vào lòng. Song trường gắt gao ôm thân mình nàng kia hơi lạnh, bảo bối, đừng thương tâm, ra ra chính là đến thế giới kia đi. Nghe tiếng nói kia mãn hàm từ tính, Hoa Hoa máy móc quay đầu. Chỉ một thoáng, nóng bỏng nước mắt theo hai má, xoát xoát đi xuống. Gia Gia thật sự đã chết, hai mắt đẫm lệ mông lung, khuôn mặt lê hoa mang vũ nhỏ nhắn, làm cho hắn một trận đau lòng, đem thân thể của nàng từ chuyển hướng hắn, ngay mặt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Chúng ta đuổi tới, Gia Gia đã qua đời. Vậy thời điểm ngươi vì sao trở về không nói cho ta biết? Nước mắt theo hai má, chảy nhỏ giọt chảy xuôi, tay nhỏ bé gắt gao toàn vạt áo hắn, thân mình kiều nhỏ, không ngừng run run. Ta đã nói, Gia Gia như thế nào không có cùng các ngươi cùng nhau trở về. Nguyên lai Gia Gia đã chết, nghẹn ngào tiếng khóc đứt quãng, tay nhỏ bé, không được dùng sức toàn thân khí lực vuốt trong ngực người kia rắn chắc. Mộc Hàn Mặc thật mạnh thở dài một tiếng, đại trưởng cực nóng nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đầu đầy tóc đen. Cánh tay căng thẳng, liền đem nàng kia ôn nhu mềm thân mình, gắt gao tương vào trong lòng, không cho nàng lại động. Bảo bối, ngươi muốn khóc liền khóc đi. Lên tiếng khóc lớn cũng không có quan hệ, đã khóc có thể dễ chịu chút. Ô ô, Gia Gia làm sao có thể sẽ chết? Hắn đáp ứng quá mang ta nhà mẹ đẻ nhìn xem, vì sao sẽ chết? Gia Gia nói chuyện không giữ lời. Của nàng mỗi một câu tiếng khóc đều thật mạnh đập vào trái tim hắn. Ưng mâu bên trong tràn đầy thương tiếc đau lòng, tràn đầy áy náy. Gia Gia còn nói quá, hắn sẽ mang ta đến quân đội xem tới kiến thức. Chúng ta ước hảo muốn cùng đi leo núi, cùng nhau mang theo thần phong đi chơi. Hắn đều làm không được, hắn bỏ lại lời hắn nói, liền như vậy đi. Ra ra, ô ô ô, bạc môi khẽ hôn của nàng sợi tóc khàn khàn trầm thấp tiếng nói thốt ra. Chuyện ra ra đáp ứng ngươi ta đều thay thế hắn làm được. Hắn còn không có thưởng hảo như thế nào nói cho nàng, liền đã muốn bị nàng đã biết. Phượng Diên đứng ở bên cạnh người Mộc Hàn Mặc nâng lên cánh tay. Nhẹ tay khinh đặt ở trên vai Hoa Hoa. Hoa Hoa, đừng thương tâm, lão tướng quân nhìn đâu, đừng làm cho hắn đi bất an tâm. Ô trầm thấp tiếng khóc thu đau hắn kia khỏa tràn đầy thương tiếc cùng yêu thương tâm. Cũng không có thể làm chút cái gì, chỉ có thể như vậy ôm nàng, lúc này lần thứ mấy, làm cho hắn sinh ra cảm giác vô lực. Mẹ thực xin lỗi, cục cưng không nên nói ra. Vẫn tay kéo kéo quần áo Hoa Hoa, đau lòng xin lỗi. Hoa Hoa vươn tay, đem nước mắt trên mặt lau khô, ngồi xổm xuống thân. Vỗ vỗ tiểu đầu tiểu thần phong, không trách ngươi, muốn trách chỉ có thể quái hại chết ngươi từng gia gia nhân. Tình mâu bên trong hiện lên một chút quyết tuyệt, làm cho tiểu thần phong cùng Mộc Hàn Mặc tâm trầm xuống, Mộc Hàn Mặc ngồi xổm xuống thân, đưa hai mẫu tử bọn họ ôm vào trong ngực. Hoa Hoa, vi phu sẽ làm những người đó trả giá đại giới. Nhưng là, ngươi không thể tự tiện hành động, hiểu không? Những người đó không phải tốt như vậy đối phó. Tiểu thần phong vươn tay, đem kia lại hoạt hạ khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn lau đi lệ. Mẹ cục cưng hội vẫn cùng của ngươi. Hoa Hoa mân đi đáy mắt lệ, đứng lên thân hình kia gầy yếu. Đi bước một hướng tới kia màu ngân bạch quan tài đi đến. Mộc Hàn Mặc cùng tiểu thần phong đi theo thân thể của nàng, nhìn nàng đột nhiên đình chỉ khóc. Nhưng không có an tâm, ngược lại có một loại cảm giác bất an không yên dưới đáy lòng lan tràn. Mảnh khảnh hai chân mại đến băng quan, dừng bước, nâng lên run run hai tay, xoa ngân quan, cảm giác lạnh lẽo đến xương, xâm nhập thần kinh của nàng, nhưng không có bởi vậy mà thu hồi tay. Trong đầu hiện lên kia mặt thương lão, lão nhân tóc trắng xóa. Như thế nào yêu thương nàng, quan tâm nàng, bất quá ở chung mấy tháng thời gian, lại làm cho nàng chiếm được thân nhân yêu thương. Mà loại này yêu thương nhưng không có biện pháp kéo dài, nhân kia yêu thương nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nằm tại đây bên trong quan tài lạnh như băng, vĩnh viễn cũng không có một ngày lên. Một đôi đại trưởng cực nóng, cầm tay lưng nàng, Hoa Hoa nâng lên hai tròng mắt đẫm lệ mông lung, nhìn hắn một cái. Ta muốn tự tay làm thịt hại chết gia gia nhân, nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên, lập tức nàng thay đổi một hơi, hấp hấp cái mũi. Mộc Hàn Mặc đáy lòng đau cùng lo lắng bắt đầu lan tràn, hắn chỉ biết. Vô luận như thế nào, lúc này đây, nàng cũng không sẽ ôm chặt Trầm Mặc, đại trưởng nắm nàng kia vi lạnh tay nhỏ bé, nhanh, nhưng không có nói chuyện. Hắn biết hiện tại vô luận hắn nói cái gì, Hoa Hoa cũng không sẽ thả trong lòng thượng, càng thêm sẽ không đánh mất đáy lòng hận cùng oán. Tiểu thần phong cặp kia đen bóng hai tròng mắt cũng có bi thiết. Cái kia cùng ngoại công cùng nhau đậu hắn đùa ra ra, thật dài bạch tròm dâu, thường xuyên bị hắn lôi kéo hơi, đều không có lời nói gì trách cứ. Đưa hắn trở thành bảo bối giống nhau che chở từ nay về sau không có ra ra yêu thương hắn. Giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đem hai tròng mắt chung nước mắt bước trở về, nhìn lên tinh không, ra ra ở thế giới kia, sẽ vui vẻ đi. Cứ như vậy, cả một đêm, Hoa Hoa đều canh giữ ở trước ngân quan long đằng lão gia từ. Nếu không có Mộc Hàn Mặc hạ mệnh lệnh, đem ngân quan truyền qua trong đại sảnh, chỉ sợ nàng é cả một đêm đều cùng gia gia của nàng, đứng ở dưới tinh không kia mờ mịt. Hôm sau tin tức long đằng lão gia từ qua đời, liền ở toàn bộ trung bộ truyền khai. Mạc Lăng cùng Mộc Lâm cảm thấy thời điểm, chỉ nhìn đến long đằng lão gia từ thi thể, sắc mặt kia tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt dưới có nồng hậu ứ thanh. Mạc Lăng cúi đầu, gặp Hoa Hoa ngã ngồi trên mặt đất. Vươn tay, đem nàng giúp đỡ đứng lên. Tiểu muội là ai hại chết ra ra, sắc bén hai trong mắt cùng Hoa Hoa kia trống rỗng hai mắt đối diện. Hoa Hoa hơi hơi hoàn hồn, gặp là Mạc Lăng, liền khẽ mở cánh môi. Không biết, Mạc Lăng hai trong mắt ấn mãn vẻ lo lắng, giúp đỡ Hoa Hoa đi đến trên sofa ngồi xuống. Lúc này, liền gặp Mộc Hàn Mặc bưng một ly sữa nóng theo trong phòng bếp đi ra. Ngươi là như thế nào chiếu cố tiểu muội, nàng ngã ngồi trên mặt đất. Thân thể đều lạnh cả người. Một cái tay nhỏ bé, bắt được cổ tay Mạc Lăng. Ca, không trách Mạc hắn bồi ta một đêm, hắn hiện tại cũng mệt chết đi, đừng trách cứ hắn. Mạc Lăng thế này mới từ bỏ ở bên thân thể của nàng ngồi xuống, gắt gao cầm tay nàng kia lạnh cả người tương đối không nói gì. Mộc Hàn Mặc ưng mâu bên trong lóe ra ám quang, lại cuối cùng áp lực xuống dưới. Bừng sữa nóng đi đến trước mặt Hoa Hoa, ngồi xổm xuống thân, đem sữa nóng phóng tới tay nàng chung. Hoa Hoa uống sữa. Đừng giày vò chính mình, hại chết gia gia nhân ta một cái cũng không sẽ bỏ qua. Hoa Hoa ngẩng đầu, gượng ép giật nhẹ khóe miệng, xả ra một chút so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Đừng lo lắng, lão công, ngươi theo giúp ta ngủ được không? Ta buồn ngủ quá, hảo, nhưng là, ngươi phải uống sữa. Hoa Hoa gật đầu, bưng lên sữa, cũng không quản nó nóng không nóng, một ngụm liền quán đi xuống. Mộc Hàn Mặc Tâm cũng càng thêm lo lắng đứng lên hai chân thon dài cao ngất đem Hoa Hoa hoành ôm lấy đến. Ca, nơi này muốn phiền toái ngươi, ta trước bồi Hoa Hoa đi nghỉ ngơi. Ân, ta biết, các ngươi đi thôi. Mạc Lăng đứng lên, nhẹ chút cằm. Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa vòng quá sofa, chạy lên lầu. Hoa Hoa tựa vào bả vai hắn kia dày rộng rắn chắc nhắm mắt lẳng lặng. Tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc chán buông xuống, nhìn hai má kia bình thản. Tâm cũng không từ tự chủ càng thêm lo lắng đứng lên, nhìn không được khẽ mở bạc môi khêu gợi. Bảo bối, đừng nghĩ, ngươi hiện tại tốt hảo nghỉ ngơi. Vi phu sẽ đem chúng nó nhổ tận gốc. Hoa Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nàng hiểu được hắn nói chúng nó là cái gì. Cũng không phải một người hoặc là một tổ chức làm, mà là vài cái tổ chức cùng nhau làm chuyện này. Mạc Lăng nhìn bóng dáng Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa, biến mất ở lầu 2. Mới vừa rồi đi đến trước ngân quan, nhìn kia nằm thẳng ở bên trong quan tài, lão nhân trầm lặng trong đầu rõ ràng nhớ rõ, bọn họ cùng nhau tâm tình bộ dáng. Là nghĩa sáng sớm tỉnh lại, chân liền không thể động. Nếu không phải người hầu còn nhớ rõ nhân này, phòng chừng La Nghĩa muốn đói chết ở trong phòng. Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa đặt ở giường lớn mềm mại, nhìn hai má nàng kia bình tĩnh. Không hề huyết sắc cầm lấy tủ đầu giường di động bát thông quỷ y điện thoại. Vang vài thanh mới vừa rồi tiếp lên, tiếng nói Mộc Hàn Mặc có chút suy sút nói. Quỷ y, mặc kệ ngươi lại chỗ, một lúc sau đến biệt thự đến. Đừng làm cho ta phái người tự mình đi tiếp ngươi. Lão đại, Long lão gia tử thật sự đã chết. Nghi hoặc mà không xác định thanh âm, Mộc Hàn Mặc khinh ân, một tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Cởi quần áo, lôi tiến ổ chăn, dài cánh tay gắt gao ôm thân thể Hoa Hoa hơi hơi phiếm lạnh mềm mại, ở của nàng bên tai nhẹ nhàng ấn tiếp theo hôn, đau lòng mà thương tiếc. Mới vừa rồi nhắm lại cặp kia tràn ngập mệt mỏi, sảm tạp huyết sắc ưng mâu. Cùng nàng cùng nhau rơi vào mộng đẹp, Phượng lão gia tử sáng sớm đứng dậy, bản sự tâm tình tốt. Không có nghe thấy ngoài cửa vô cùng náo nhiệt thanh âm, ngược lại là tràn đầy yên tĩnh, ra khỏi phòng, liền gặp đại sảnh lưu trữ nhất phương ngân quan, trong lòng vì giật mình. Mạc Lăng, đó là quan tài ai? Ta lão nhân còn chưa có chết đâu. Mạc Lăng quay đầu nhìn Phượng lão gia tử, khẽ mở bạc môi. Ra, nói xong, liền tiếp tục đem ánh mắt dừng ở trên mặt Long Đằng lão gia tử tái nhợt. Phượng lão gia tử nhất thời hai chân mềm nhũn, ngã ngồi. Chết ngất đi qua, Mạc Lăng đột nhiên ngẩng đầu, không có thấy thân ảnh Phượng lão gia tử, liền chạy vội mà lên. Gặp Phượng lão gia tử té trên mặt đất, trong lòng khẽ run lên, giơ lên giọng. Mau tới nhân a, Phượng lão gia tử té xỉu. Chỉ khoảng nửa khắc liền gặp người hầu nhóm đều hướng tới trên lầu chạy vội tới, mà Phượng Diên cùng Mộc Thiên Long ra phòng. Bồn tới bên người Phượng lão gia tử, Phượng Diên ngồi xổm bên cạnh người Phượng lão gia tử, phe phẩy bả vai Phượng lão gia tử gầy. Ba, ngươi tỉnh a, Mộc Thiên Long một tay lấy Phượng Diên mỏ đứng lên. Người tới kêu Trần thầy thuốc lại đây, nhanh chút lại đến cái khí lực đại, đem lão gia tử ôm trở về phòng. Mệnh lệnh một chút, phân phối hảo, nhất thời một trận bận rộn, Mộc Thiên Long vỗ bả vai Phượng Diên, lấy kỳ an ủi. Đừng lo lắng, ba thân thể kiện khang, có thể là không thể nhận Long lão tướng quân qua đời tin tức nhất thời không chịu nổi, mới té xỉu. Phượng Diên cúi đầu, gật đầu. Xoay người tiến vào Phượng lão gia tử phòng, ngồi ở hắn bên giường, lẳng lặng nhìn hắn. Như thế nào nhất tịch trong lúc đó, cái gì đều thay đổi. Nguyên bản Mộc gia hoan vui mừng hỉ, giờ phút này lại trở nên không khí trầm lặng tràn ngập đau thương. Mộc Thiên Long rời khỏi phòng, đến phòng chính mình thay đổi quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi lại đi ra, không có hướng tới phòng Phượng lão gia tử đi đến, mà là trực tiếp xuống lầu. Lúc này, quỷ y theo đại sảnh vọt tiến vào, Mộc Thiên Long vừa thấy đến hắn, liền lập tức lôi kéo hắn, chạy lên lầu. Quỷ y, mau đi xem một chút lão gia tử, hắn đột nhiên té xỉu. Hai người một trước một sau, do dự đi vào phòng Phượng lão gia tử. Quỷ y vì Phượng lão gia tử kiểm tra rồi một phen, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, chính là bị kích thích, hảo nghỉ ngơi một chút là có thể. Nói xong, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, trực tiếp xoay người ra phòng. Ở trong đại sảnh đụng tới quản gia, quỷ y giữ chặt bận rộn quản gia. Quản gia, thiếu gia các ngươi đâu? Quản gia nhìn quỷ y thiếu gia khả năng ở trên lầu cùng thiếu phu nhân nghỉ ngơi. Tối hôm qua thiếu phu nhân ở trong đại sảnh thủ thi thể Long lão tướng quân qua một đêm, hiện tại phòng chừng đang ngủ. Quỷ y gật gật đầu. Vậy ngươi biết trong biệt thự ai bị bệnh? Quản gia nghĩ nghĩ lắc đầu, hắn thấy quỷ y thiếu gia mới từ lão gia tử phòng đi ra. Trừ bỏ lão gia tử, vốn không có nhân cần xem bệnh. Vậy ngươi đi việc đi, quỷ y buông ra quản gia cánh tay, thản nhiên nói. Hảo, quỷ y thiếu gia ngươi ngồi xem một lát TV, chờ thiếu gia tỉnh sẽ biết. Bị gọi tới biệt thự, đều cũng có sự tình muốn phân phó. Thiếu gia ở nghỉ ngơi, chỉ có thể phiền toái quỷ y thiếu gia ở trong đại sảnh ngồi nghỉ ngơi. Không có việc gì, đi thôi. Quỷ y không sao cả vẫy vẫy tay, ánh mắt dừng ở trên mặt Long Đằng lão gia từ bên trong ngân quan. Mạc Lăng cũng đồng dạng nhìn hắn, quỷ y đi đến trước ngân quan, hai tay đặt ở bên cạnh ngân quan, nhìn nhìn sắc mặt Long Đằng lão gia từ. Long lão gia từ có phải hay không có cái gì tật bệnh? Mạc Lăng im lặng, hắn cũng không biết. Thời điểm hắn nhìn thấy gia gia, hắn cũng không có cái gì tật bệnh, cũng không có phát hiện hắn ở uống thuốc hoặc là cái hiện tượng khác, vì thế, lắc lắc đầu. Quỷ y trầm tư một lát, thở dài nói. Vậy quấy, hiện tượng như vậy, không có khả năng là bình thường tử vong. Nói xong, mang theo trước mắt nghi hoặc thân thủ, đem Long Đằng lão gia tử quần áo búng, không có vết thương gì. Lại nhìn nhìn cánh tay cũng không có. Trên đùi cũng không có, điều này làm cho quỷ y trong lòng nghi hoặc càng thêm dày đặc. Không có khả năng a, không có bị dấu hiệu ngược đãi, làm sao có thể chết thống khổ như vậy. Thống khổ, Mạc Lăng khó hiểu nhìn quỷ y gật gật đầu. Ân, ngươi không thấy được sao? Long Đằng lão gia tử hai tay, đều là nắm chặt thành quyền. Tuy rằng trên mặt vội vàng nhìn lại, nhìn không ra cái gì dấu hiệu, nhưng là, hắn mặt hình có chút vặn vẹo. Mạc Lăng nhìn nhìn địa phương quỷ y nói, quả thật như thế. Ánh mắt trầm xuống, chẳng lẽ lão gia tử thật sự có cái gì tật bệnh? Quỷ y nhìn nhìn ánh mắt Mạc Lăng nghi ngờ, vươn tay, nâng lên đầu lão gia tử. Đẩy ra kia ra đầu tái nhợt cổ gân xanh cũng mạo thế này mới hiểu rõ gật gật đầu. Thì ra là thế, Mạc Lăng thấu quá đi chỉ có thấy một chút gân xanh. Quỷ y liền đã muốn đưa hắn đầu thả xuống dưới, không khỏi lo lắng hỏi ra tiếng. Sao lại thế này, xuất huyết não chứng phá cho nên đã chết, quỷ y thản nhiên nói xong, không nghĩ tới này bình thường Long lão gia tử nhìn như kiện khang. Cơ nhiên còn có cao huyết áp cùng tâm xuất huyết não bệnh. Xuất huyết não chứng, Mạc Lăng lặp lại nhắc tới, quỷ y thản nhiên gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cất bước đi đến sofa trước ngồi xuống, Mạc Lăng đi theo ở hắn phía sau, đi đến sofa đối diện ngồi xuống. Gia gia bình thường không có cái loại này bệnh, ngươi là không phải nhìn lầm rồi. Ngươi hoài nghi y thuật của ta, chấm, quỷ y thản nhiên phiêu hắn liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong tràn ngập không hờn giận. Mạc Lăng vội vàng lắc đầu, không phải, chính là kỳ quái, gia gia bình thường không có bệnh. Có thể là lão gia tử không nghĩ cho các ngươi biết, hắn bình thường hẳn là có dược. Lúc này đây lão gia tử mất tích chỉ có chờ lão đại tỉnh lại mới có thể biết sự tình ngọn nguồn. Quỷ y thu liễm tâm thần, bế khởi hai tròng mắt tựa vào trên sofa. Nhắm mắt dưỡng thần, Mạc Lăng trầm mặc tự trách dưới đáy lòng lan tràn, đồng thời kia nồng đậm áy náy tràn ngập trái tim. Cách chương.